Ngự Thiên Tà Thần, chương 69, bàn tay hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay hư ảnh bắt đầu bất ngờ xuất hiện, chỉ là thứ nhất mắt cảm giác liền làm cho người sinh ra một loại e ngại tâm lý. Bàn tay hư ảnh bỗng nhiên xẹt qua một đầu huyền diệu quỹ tích, rồi sau đó lại là dừng tại giữa không trung bên trong, rất nhanh liền tiêu tán không thấy thế nào chuyện. Trang Dịch Thần không khỏi giật mình, lúc này mới phát hiện mình hồn khí thế mà điểm đều không thừa. Nguyên lai là dạng này. Trang Dịch Thần không khỏi cười khổ, Vũ Tú Tài cấp bậc hồn khí thật sự là quá ít, căn bản cung không đủ cầu. Cái này cấp 3 Ngạo Châu Vũ Kỹ chỉ ít cần vũ cử nhân tu vi mới có thể tu luyện. Suy nghĩ một trận, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, chỉ là có chút đốt tiền. Hồn khí không đủ cũng không coi là nhiều vấn đề lớn, chỉ phải tùy thời cam đoan thể nội có đầy đủ hồn khí là được. Cái kia lúc này cũng chỉ còn lại có một con đường, chính là cắn thuốc. Khôi phục nhanh chóng hồn khí đan dược là Thần Long Đại Lục bán lớn nhất, dễ bán, chỉ bất quá giá cả không quá tiện nghi. Phù thí công bố kết quả thi sau khi chính là phù du chi chiến, nếu là không có một môn nhưng làm ỷ vào vũ kỹ thu hoạch được tương đối tốt bài danh tỷ lệ thì tiểu. Trang Dịch Thần trong lòng suy tư, phù du chi chiến chính là 7 nước tú tài bên trong hạng nhất, tham dự nhiều nước bài danh chiến, là chúng thánh vì khích lệ cấp độ này các thiên tài chỗ đặc biệt khai mở một chỗ thí luyện chi địa tên là phù du chi địa. Cái gọi là phù du chính là một đêm đẻ trứng sau khi liền sẽ chết đi côn trùng, cực kỳ nhỏ bé. Mà chúng thánh đem nơi đây mệnh danh là phù du, ngụ ý chính là cảnh cáo 7 nước tuổi trẻ tú tài nhóm, các ngươi còn rất nhỏ yếu, chớ kiêu ngạo tự mãn. Ở nơi đó, đến từ 7 nước mới lên cấp tú tài đệ nhất nhóm đem tranh đoạt 7 nước đệ nhất danh hào. Đương nhiên, cái này cái gọi là 7 nước thứ nhất, chẳng qua là tân nhân thứ nhất, so với đã sớm tấn thăng tú tài nhóm, vẫn là có vẻ không bằng. Bất quá đại võ đạo suy bại đại bố cục phía dưới, trước mấy tên cơ bản đều là bị văn tú tài đoạt đi, bởi vì mấy ngàn năm qua văn đạo hưng thịnh phát đạt, văn bảo tầng tầng lớp lớp. Mà văn tú tài nhóm rất nhiều đều là tới từ to to nhỏ nhỏ thế gia, tự nhiên là không thiếu văn bảo. Cái này mang ý nghĩa, vũ tú tài nhóm tiến vào phù du chi địa sau khi, đem ở vào cực lớn thế yếu bên trong. Cùng hư cảnh khác biệt là tại phù du chi địa bên trong đều có thể hội thụ thương, thậm chí là trọng thương, nhưng lại tuyệt đối không thể giết người. Bởi vì phù du chi địa bên trong pháp tắc là dựa theo chúng thánh ý chí vận chuyển, thế nào có thể làm nhân tộc sau chuẩn bị tinh anh tùy tiện chết đi. Đương nhiên, từ bên trong cho tới bây giờ biến thành phế nhân sự tình cũng không ít, nhưng xưa nay không ai dám đi truy cứu. Thực lực hùng hậu thế gia còn có thể bằng vào đủ loại thủ đoạn đem phế nhân biến thành người bình thường từ đầu tới qua, nhưng là xuất thân bần hàn người liền không có như vậy vận khí tốt. Tiến vào phù du chi địa toàn bằng tự nguyện cũng có thể hoàn toàn không đi, nhưng là cho đến bây giờ, từ ngàn năm nay, kẻ không đi cũng bất quá mấy người mà thôi. Đương nhiên, phù du chi địa bên trong, có rất nhiều thiên tài địa bảo, luyện chế một ít đan dược chủ dược thậm chí khả năng có tinh thần thạch tồn tại. Nếu như cơ duyên đến có thể thu hoạch được những thứ này, hoàn toàn thì về tư nhân tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng hơn là phù du chi địa tổng cộng chia làm 9 tầng khu vực, 3 tầng sau khi mỗi qua nhất trọng đều có thể hội thu hoạch được một số đơn độc khen thưởng. Nếu như ngay cả trước 3 tầng đều không qua lời nói, thì đại biểu cho chỉ có thể coi là phổ thông thiên tài, muốn càng lớn thành tựu không dễ dàng. HMONLINETAIGENTHXCODENE phù du 9 tầng, truyền thuyết có thể xông phá 9 tầng người, thành thánh tỷ lệ có thể gia tăng 3 phần, đó chính là phù du hóa long. Phù thí đệ nhất nghe rất nhiều bức bộ dáng, nhưng là đặt ở cả nhân tộc tới nói, thì lộ ra bình thường. Yên quốc có 9 châu, mỗi châu có 4 phủ, tính lên văn đạo cùng võ đạo tú tài đệ nhất đều có 36 người. Tại 7 nước bên trong Yên quốc cương thổ thuộc về tương đối nhỏ, cho nên như thế tính toán, tham gia phù du chi chiến nhân số sợ rằng sẽ gần ngàn người nhiều. Kỳ quái, võ đạo phù thí thời điểm cái kia binh gia bán thánh cho ra huyền diệu vô cùng như lai thần trưởng, ta đều không có tiêu hao bao nhiêu hồn khí thì nhìn ra đến tột cùng. Vì sao thôi diễn học tập nhất phách lưỡng tán dạng này vũ kỹ đều tiêu hao rất lớn. Đúng, cái kia huyền diệu trường pháp động tác bản thân thì tồn tại ở những cái kia đường cong bên trong, cũng không phải là bỗng dưng thôi diễn mà ra. Trang Dịch Thần cùng thời điểm tỉ mỉ suy tư cùng so sánh, đạt được một cái khách quan kết luận. Ân nói như vậy, nếu là có thể đạt được cái kia trường pháp hoàn chỉnh tư liệu, chẳng lẽ có thể vượt qua cái này chướng ngại trực tiếp thôi diễn ra cấp 6 kinh thánh vũ kỹ như lai thần trường. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Trang Dịch Thần liền lắc đầu cười rộ lên. Chính mình cũng không tránh khỏi quá tham lam, nhìn cái kia trường pháp uy thế, rõ ràng là thánh người mới có thể đầy đủ khống chế vũ kỹ. Một đêm sau khi Trang Dịch Thần liền dậy thật sớm tu luyện hùng hồn vũ kỹ. Thực hùng hồn vũ kỹ tác dụng lớn nhất chính là tráng thể, tích lũy tháng ngày phía dưới đối với cải thiện thể chất tác dụng không nhỏ. Võ giả luyện công buổi sáng, văn sĩ sáng sớm, chỉ có nỗ lực cùng mồ hôi mới có thể có thành tựu. Nếu không liền xem như lại nhiều ngón tay vàng cũng chung quy là vô dụng. Uyển Nhi muộn gần nửa canh giờ cũng đi ra, hai người tại sáng sớm dưới ánh sáng chuyên chú mà nghiêm túc tu luyện lấy. Bên ngoài viện cũng có Hồ Mụ cùng Ngô Mụ tu luyện phát ra âm thanh. Xuân Lan cùng Thu Cúc hai người đều là phổ thông nữ tử, lúc này còn đang trong giấc mộng, bất quá tiếp qua nửa canh giờ cũng đều sẽ tỉnh lại. Đến mức Vu Phúc hành tung khiến Trang Dịch Thần đều có chút kỳ quái, bởi vì hắn vẫn luôn rất khó cảm ứng được hắn đến tột cùng tại cái gì địa phương. Thế nhưng là, chờ ngươi cần hắn thời điểm, lại hội lập tức xuất hiện, có chút xuất quỷ nhập thần vị đạo. Bất quá mỗi người đều có chính mình bí mật, Trang Dịch Thần cũng không cảm giác được hắn có cái gì ác ý, cho nên cũng liền thói quen. Cách chương.